Thông linh vương phi, hôn tình yêu nghiệt vương gia. Chương 158, thất sát lệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 158, thất sát lệnh. Editor, Luna Hoang, nghe Dạ Mạch Hàn nói như vậy, Mạnh Thanh Hoan liền biết việc này còn có mờ ám. Lẽ nào lục tỷ của ta còn có đồng đảng? Mạnh Thanh Hoan nhất phó xem thường. Nàng đến tột cùng là ngáng chân Mạnh Yên Nhiên chỗ nào? Dĩ nhiên dùng mưu kế âm độc như vậy hại nàng. Nếu Mạnh Yên Nhiên thật có đồng đảng, Mạnh Thanh Hoan nàng tuyệt đối không thể bỏ qua. Dạ Mạch Hàn dùng gõ nhẹ bàn. Tiểu ý ấm áp, tùy ý thanh thản, lười biếng nói ra một cái tên. Phong Nguyệt Nùng. Mạnh Thanh Hoan mở chừng hai mắt, nhất thời tinh thần tỉnh táo. Mông lung một bên vén tóc mai bên tai. Thanh âm mềm mại đáng yêu nói rằng, Phong cô nương này thật là khờ. Mạnh Yên Nhiên biết nàng tâm buộc bên Hiên Vương. Hơn nữa ghen ghét quan hệ giữa ngươi và Hiên Vương. Nên ngày Phong Nguyệt Nùng hồi kinh để người tặng một phong thư nặc danh. Nói ra chuyện của ngươi và thị vệ bên người Hiên Vương cấu kết. Mà Phong Nguyệt Nùng này coi như bản thân chộp được nhược điểm gì. Cứ vui vẻ đem lời đồn đãi tán rộng ra ngoài. Mông lung sờ sờ cằm, đột nhiên cười nhìn về phía Mạnh Thanh Hoan, hỏi nàng, ngươi nói, nếu như Hiên Vương đã biết, ngươi tản lời đồn đãi là Phong Nguyệt Nùng, hắn xử lý như thế nào? Dạ Mạch Hàn đột nhiên ho nhẹ một tiếng, đưa tới một ánh mắt cảnh cáo cho mông lung. Mông lung làm bộ nhìn không thấy, không để ý tới hắn. Thần sắc Mạnh Thanh Hoan bất minh, trong lúc nhất thời trong lòng có chút hỗn loạn. Nàng biết Phong Nguyệt Nùng có ân với Dạ Quân Ly, dù cho Phong Nguyệt Nùng là người tản lời đồn đãi, nghĩ đến Dạ Quân Ly cũng sẽ không tính toán thế nào đi. Dù sao ân tình lớn hơn trời, không phải sao? Nếu sự tình đã giải quyết xong, chuyện này đến đây thôi. Chuyện của Phong Nguyệt Nùng không cần nói cho Dạ Quân Ly. Mạnh Thanh Hoan không muốn để Dạ Quân Ly khó chọn lựa, chẳng bằng nàng rộng lượng thả phóng một ngựa. Mông lung tấm tắc hai tiếng, ý vị thâm trường nói rằng, chuyện chúng ta có thể tra được, lấy bản lĩnh của Hiên Vương làm sao không tra được. Hôm nay Phong Nguyệt Nùng tản lời đồn đãi nói xấu ngươi, ngày sau dám ỷ vào Dạ Quân Ly không dám làm gì nàng mà tùy ý khi dễ ngươi. Lẽ nào ngươi vẫn nhịn như vậy? Nàng người ngu xuẩn không quen nhìn nữ nhân không tự hiểu, nhất là ngu xuẩn như Phong Nguyệt Nùng, ỷ vào ân tình làm bậy. Mạnh Thanh Hoan nâng mâu tử mang cười nhìn nàng. Giờ khắc này, nàng đột nhiên thích nữ tử tên mông lung này. Nàng khoái ý ân cừu, tính cách sái nhiên, đại khí khả ái, cho người trước mắt sáng ngời. Hơn nữa nàng nói toàn lời muốn nàng tốt. Nàng rất cảm động. Không, chỉ thử một lần. Hơn nữa ta làm như vậy cũng không phải là vì Dạ Quân Ly, mà là vì người khác. Mạnh Thanh Hoan thần bí khó lường rảo hoạt cười, hỏi nàng, Đoàn Thiên Duệ, các ngươi có quen không? Mông lung thế nào? Không hiểu nhìn chằm chằm nàng. Thế tử An Quốc Công, nghe nói hắn quanh năm du lịch tại ngoại, ít hồi kinh, thế nào ngươi quen hắn? Thế tử An Quốc Công, mi tâm của Mạnh Thanh Hoan sâu, nguyên lai ngày đó gặp phải dĩ nhiên là công tử của An Quốc Công. Trách không được lúc đầu Đoàn Thiên Duệ sẽ cùng Ngọc Lăng Phong một chỗ. Nguyên lai bọn họ đều là con ông cháu cha. Vọng Thư Huyền, com, nhớ tới cung yến lần trước. Đó là kiệt tác của An Quốc Công. Lại nghĩ tới ấn tượng của Đoàn Thiên Duệ cho nàng, không khỏi có chút đáng tiếc. Lúc đầu ta và Trường Lan rơi xuống nha. Trường Lan trúng độc rắn, cần tìm thần Sa Thảo cứu mạng gấp. Chính là vị thế tử An Quốc Công này giúp ta tìm được, nên ta thiếu hắn một ân tình. Mạnh Thanh Hoan nói, đột nhiên ngẩng đầu thử dò xét hỏi bọn họ. Chuyện Đoàn Thiên Duệ thích Phong Nguyệt Nùng, các ngươi biết không? Mông lung mặt lộ vẻ chẳng thèm, khinh bỉ nói rằng, thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư, làm sao không biết? Nàng bĩu môi, cảm thấy có chút không thú vị liền đứng lên. Quay Mạnh Thanh Hoan nói, việc này nếu không cần chúng ta nhúng tay, ta đây mặc kệ. Nói thật, ta và ngươi vẫn là rất hợp ý. Nói nàng từ trên người móc ra một mặt lệnh bài tinh xảo đưa cho nàng. Đây là thất sát lệnh của thất sát môn chúng ta. Ngày khác ngươi nếu gặp phải nguy hiểm gì, có thể lấy lệnh bài ra. Phàm là giang hồ nhân sĩ có đầu óc, cũng sẽ bán cho ngươi 3 phần mặt mỏng. Cách chương.